Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thứ 161 chương Sát Thần Giáng Thế 01. Ngự Lâm Quân số người rất nhiều, khả năng lực cũng so với Cấm Vệ Quân hiếu thắng rất nhiều. Mặc dù Thiên Ảnh Lâu sát thủ thực lực cường hãn, đãn trung quy chỉ có 20 nhân, cảnh đã có vô đến thế. Đi thiên lao bắt người sát linh khi trở về liền nhìn thấy trường hợp như vậy. Vội vàng tương nhân ném tiến địa lao, trở lại sân trước, chủ tử, nhân đô bắt trở lại, Phượng Giao gật đầu, âm thanh băng hàn, đạo, thủ ở đây, không được bất luận kẻ nào quá khứ, Ngọc Lưu bên người có Nam Cung Kỳ. Tống Nguyên, còn có không ít đang âm thầm bảo hộ Thiên Ảnh Lâu sát thủ. Phượng Giao không thế nào lo lắng. Nàng quyết không cho phép, Lệ Phi Nhân bước vào sân trước một bước, đã các nàng bất quý trọng những người này mệnh, nàng càng thêm sẽ không quý trọng. Lệ Phi, người đã muốn đưa từ, bản cô nương sẽ thành toàn ngươi. Hôm nay những người này, toàn bộ đô cho ta đem mệnh lưu lại, Ngọc Lưu lưu máu, ta muốn các ngươi thiên bội còn tới. Phượng Giao hét lớn một tiếng, rút ra bên hông roi dài. Nhảy vào hỗn loạn tranh đấu chung, Ngọc Lưu, Liệt Vân Tàn, đã tu tập đến tầng thứ 6. Nội công này vốn liền bá đạo vô cùng, này đó Ngự Lâm Quân căn bản không thể thương đến Phượng Giao mảy may. Lấy làm trung tâm năm thước trong vòng, cũng không dám có người tới gần. Phượng Giao tương nội lực tưới đến roi dài nội, roi dài quét ngang mà qua, tuyệt đối sẽ không có một nhân sinh còn. Mà những thứ ấy bị Phượng Giao giết chết nhân, không hề ngoại lệ, vết thương chí mạng miệng đồng thời đều là ba tấc sâu. Ngã xuống thi thể càng ngày càng nhiều, trong không khí đẫm máu vị cũng càng lúc càng dày. Dù là nhìn quen hậu cung đẫm máu tranh đấu Thái Hậu Hòa Lệ Phi, cũng nhịn không được nữa cảm thấy sợ. Phượng Giao nội công rất cao, theo những vết thương kia là có thể nhìn ra. Hơn nữa các nàng theo Phượng Giao trên người cảm thấy một cỗ cường đại mà thuần túy sát khí. Cái loại đó hắc ám khí tức, bất là bọn hắn loại này nhân có thể có, bản năng làm cho người ta cảm thấy sợ. Cái loại đó không đếm xỉa tất cả muốn hủy diệt khí tức. Quá mức cường đại đáng sợ này, Phượng Giao là cái nguy hiểm nhân, ba người trong đầu cũng có như vậy nhận thức. Thái Hậu hung hăng trừng Lệ Phi liếc mắt một cái. Ngu xuẩn, vậy mà chọc giận Phượng Giao. Lệ Phi bắt đầu sợ, Phượng Giao hôm nay nếu là muốn giết bọn họ, tuyệt đối không được, nàng không thể liền như thế ngồi chờ chết. Phượng Giao là cái tai họa ngầm, nàng phải muốn giết nàng. Lệ Phi vừa còn sợ tâm trong nháy mắt liền kiên định. Vì ngai vàng, Phượng Giao nhất định phải chết. Nàng là của Phượng Huấn muội muội, võ công càng là không sai. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, đùa giỡn tâm cơ so với dùng võ công nhiều, cho nên vừa mới muốn chạy trốn, hiện tại hạ quyết tâm, nàng nhất định phải giết Phượng Giao. Phượng Giao roi dài quá sở chỗ, đều là thi thể, tiền sao sớm đã biến thành đỏ tươi, một thân bạch y, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người đều bị sát khí bao vây lấy, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phượng Giao bỗng nhiên nhận thấy được phía sau có một đạo mạnh nội lực đánh úp về phía nàng. Lập tức quay người, vận đủ thập thành nội lực đánh ra một trường. Lệ Phi vốn là ôm thừa Phượng Giao bất xét, sau lưng tập kích ý nghĩ, muốn trọng thương Phượng Giao. Không nghĩ đến Phượng Giao đối nguy hiểm nhạy cảm như vậy. Vậy mà có thể tiếp được nàng một trường, càng làm cho nàng kinh hoàng chính là, Phượng Giao nội lực tuyệt đối so với nàng cao. Phượng Giao dùng thập thành nội lực, một trường kia tự nhiên nhượng Lệ Phi bị thương. Lệ Phi bị Phượng Giao nội lực chấn hậu mấy bước, cổ họng nhất tanh, phun ra nhất ngụm lớn máu đến, sắc mặt đã trở nên trắng. Phượng Giao đứng lại, con ngươi sắc tàn nhẫn. Đạo, Lệ Phi, ta nói rồi, bất muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Lệ Phi che ngực, khí tức bất thuận, nàng hung hăng trừng Phượng Giao, cầu cất giữ, cầu đạt. Cầu phiếu phiếu, bằng ba bằng, hết chương.